Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả, chương 125, C125, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cho thi sinh 0505 đối diện ánh mắt nàng nghi xấu hổ nghi giận. Tần Mục Ẩn cảm giác nơi đó đau đớn rất nhỏ, cùng với sao động khó nhịn. Tần Mục Ẩn nâng hai chân nàng lên, ngồi dậy, nâng nâng vòng eo, kêu rên nói. Là nàng tự tìm, hoài nghi hắn không nói. Còn loạn oan uổng hắn, trong lòng tồn một cổ hỏa vô danh, đôi mắt thâm ý nhìn Lê Uyển còn đang không hiểu. Khi đang muốn nghĩ biện pháp tránh thoát, hắn túm thân mình nàng ngưỡng phía sau, Lê Uyển lại bị ném lên giường, bị đột ngột, nàng đau đớn đến hơi hơi nhíu mi. Tay Tần Mục Ẩn dừng ở hai sườn nàng, chống giường, mắt hàm thâm trầm. Hôm nay ai tới vậy? Nàng không trả lời không quan hệ, Tần Mục Ẩn tưởng hắn có rất nhiều biện pháp. Tay thuần thục xoa nơi êm mại kia, cảm giác nơi đó trong tay hắn căng lên, một cái tay khác từ quần áo dò xét đi vào, dần dần đi xuống, với tới địa phương làm hắn mơ mơ màng màng hơi dừng một chút, cảm giác thân mình nàng run lên, Tần Mục Ẩn nắm chuẩn thời cơ, lại lần nữa ra tiếng, khàn khàn hỏi. Hiện tại, nên ta đang nói chuyện đàng hoàng với nàng. Hai chữ đàng hoàng hắn gằn từng chữ, Lê Huyền không tự chủ thân mình lại run run một cái. Tay hắn lạnh, nàng nào chịu được tra tấn, dòng dài một chút đáp. Nhị thiếu phu nhân Phương gia, nhị tẩu Phương Thục, thân mình Tần Mục Ẩn hơi khuynh xuống chút, cúi đầu hôn nàng, tay ngọt trong miệng nàng còn chưa có tan đi, nhắc nhở Tần Mục Ẩn vô lý nàng, hỏi tiếp. Nàng bố trí ta nàng không đi hỏi lại tin lời nàng. Lê Uyển bênh vực người mình, mấy nha hoàn phía dưới đều hộ đến kín mít, hiện tại Toàn An còn chưa nói chuyện hôn nhân là do Lê Uyển đè nặng. Ai nói một câu nha hoàn bên người nàng không phải nàng liền sẽ trả lời lại một cách mỉa mai, người khác nói bậy hắn nàng liền an tĩnh nghe xong trở về tìm hắn không thoải mái. Thân mình Lê Uyển mềm nhũn, hô hấp đi theo trở nên dày nặng, khó nhịn mà quay đầu, đứt quãng nói. Phương nhị thiếu phu nhân nói cái gì, hơi thở ấm áp Tần Mục Ẩn nhào vào chóp mũi Lê Uyển, mang đến hơi hơi tê dại, theo một chút ra vào, thân mình nàng mở ra rất nhiều. Đáy mắt Tần Mục Ẩn hiện ra ý cười, lan tràn cho đến khóe mắt. Lê Uyển cắn môi, hô hấp rối loạn hoàn toàn, mềm tiếng nói lời ít mà ý nhiều, sau đó đôi mắt cũng không dám mở. Tóm lại, nhị thiếu phu nhân nói ngươi chính là nhìn Lý Đông Đào. Thân thể còn chưa có rơi xuống, hắn lại đột nhiên bứt ra rời đi. Ngay sau đó, sức lực toàn thân tập trung ở một chỗ xông tới, thân mình Lê Uyển trượt tới trên gối đầu, đầu óc đầy trống. Người ngoài nói đã thêm mắm thêm muối nàng còn tự mình dệt hoa trên gấm, suy nghĩ miên man, nếu nhị thiếu phu nhân nói gần như không quần áo vì sao không nói không có mặc. Tần Mục Ẩn thực sự bị tức giận đến không nhẹ, Phương nhị thiếu phu nhân nói gần đúng, là lời nói thật, Lê Uyển tự lọc đi trên người Lý Đông Đảo không quần áo rồi quái ai. Trong đầu Lê Uyển một đoàn hồ nhão, nghe được Tần Mục Ẩn nói gì đó, huống hồ, nàng cũng rõ bản thân đối lý. Khóe mắt một hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống, nhu nhược đáng thương xin tha. Hầu ra, ta sai rồi, ngài, nhẹ chút, ta. Ngữ thanh chưa lạc, lại là một kích hữu lực, Lê Uyển thiếu chút nữa ngất đi. Vừa rồi nàng mắng ta cái gì? Tần Mục Ẩn không tính toán lòng vòng, thừa dịp nàng triển khai thân hình thói quen tính đón ý, đột nhiên ngừng động tác, tay vịn vòng eo nàng, chờ nàng mở mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt mơ hồ, nhiều vẻ vũ mị, trong suốt sáng trong đều là bóng dáng của hắn, Tần Mục Ẩn đối diện ánh mắt nàng mê mang khó hiểu thật là vừa lòng. Muốn, Lê Uyển cứ như vậy lâm vào hư không, trên người nàng phản ứng cái gì Tần Mục Ẩn đều biết rõ ràng, dừng ở chỗ này, còn không phải là chờ nàng sao. Lê Uyển hơi hơi giật thân mình, câu chân dán hắn, lại bị hắn túm ở vị trí mới vừa đụng vào dừng lại. Nàng mắng ta cái gì? Thanh âm Tần Mục Ẩn mang theo hơi lạnh lẽo, cố ý ngừng chờ nàng làm sao thực hiện được, muốn nghe chính miệng nàng nói ra hai chữ kia. Lê Uyển anh khóc thành tiếng, bất đồng trước đó ủy khuất gào khóc, tiếng khóc này mặc danh hàm chứa khô nóng, tay Tần Mục Ẩn vịn chân nàng, cực nhẫn tính tình hỏi. Mắng ta cái gì? Lê Uyển quay mặt đi, thanh âm như muỗi ngâm nói ra hai chữ, Tần Mục Ẩn cúi đầu, miệng tiến đến bên lỗ tai nàng, trầm thấp nói. Cái gì, nghe không rõ, Lê Uyển lên tiếng khóc ra, hỗn trướng, ngài hỗn trướng, khi dễ người, khi dễ người. Khóe mắt có nước trong suốt nóng bỏng ngượng ngùng chảy xuống. Tần Mục Ẩn không bị mắc lừa, tiếp tục hỏi. Ai dạy nàng mắng như vậy? Lê Uyển nhắm hai mắt, dùng sức đấm đánh bờ vai của hắn, vừa khóc vừa mắng. Hỗn chướng, khi dễ người. Dần dần, cảm giác trầm cân hắn hoàn toàn đi vào một phân, lại lui đi ra ngoài. Nháy mắt Lê Uyển không dám bày tính tình, nói xin tha. Ta sai rồi, không dám. Tần Mục Ẩn hơi hơi mỉm cười, dán ở bên lỗ tai nàng nói hai chữ. Thân hình Lê Uyển căng thẳng, hai tay ôm cổ hắn gắt gao, cảm giác cứng rắn hắn toàn chìm vào thân mình nàng. Lê Uyển cắn môi, nức nở nhỏ vụn lan tràn ra, thân mình dường như hoa đêm nở rộ, nháy mắt tràn hết ra. Thân mình Lê Uyển mềm ở trên giường, đầu óc lâm vào mơ hồ. Tần Mục Ẩn nhướng mày, tay lót eo nàng, một đôi mắt dần dần mê loạn, cảm thụ được thân mình nàng rung động một chút một chút. Trong phòng thỉnh thoảng có thanh âm nức nở truyền ra, trong viện một mảnh yên tĩnh, hành lang treo đèn lồng màu đỏ, ánh nến khi sáng khi tối, trong trời đêm màu đen mê ly nổi lên bông tuyết nhỏ bay bay, không hề ảnh hưởng người hứng thú phòng trong. Phòng bếp thật lâu chờ không được người nhà chính đến, Trương Mụ Mụ canh giữ ở phòng bếp nhỏ, đem tạp vật trên bàn nhỏ thu thập sạch sẽ, móc ra mấy bao hạt dưa đậu phộng, cùng mấy cái nha hoàn vây quanh ở trước bàn, cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Canh thịt dê còn hầm, người đem canh thịt dê trong nồi đổi ở trong bình, đừng để canh thịt dê trong bình bị thiêu. Trương Mụ Mụ ném vỏ hạt dưa trong tay, thấy cửa thêm một thân ảnh, trên mặt nghiêm túc có tia ý cười. Lý Mụ Mụ, không phải bảo ngươi nghỉ ngơi ta thủ được rồi sao? Hầu gia phu nhân thích ăn đồ tươi, phu nhân đối với canh yêu cầu cao, canh trước nấu trong nồi, sau mới cho vào bình chậm rãi hầm, hương vị canh mới có thể ngày càng đặc sệt thơm ngọt. Lý Mụ Mụ vào phòng, phòng bếp còn đang nấu, thật sự ấm áp, Lý Mụ Mụ cởi áo khoác trên người, ngồi xuống một cái ghế khác. Tử Lan nói nghe nhà chính truyền đến tiếng khóc phu nhân, sợ là nháo mâu thuẫn cùng hầu gia, ta nào dám ngủ, canh xem thế nào. Phu nhân uống canh thịt dê cho thân mình ấm áp, tiểu thư cũng có sữa, đừng để hỗn tạp. Nói, Lý Mụ Mụ nhặt một viên đậu phộng lên, hầu gia không thích người khác hỏi đến chuyện của hắn, đến đại quản gia nhị quản gia cũng không dám, các nàng là hạ nhân cũng chỉ đau lòng cho phu nhân thôi. Nhà hoàn đi mở bình, Trương Mụ Mụ vội vàng ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ từ, ta nhìn kỹ hãng nói, nghe Lý Mụ Mụ nói xong. Trương Mụ Mụ cũng không dám qua loa, cầm lấy cái muỗng quấy hai cái trong bình, canh này, hiện tại uống vừa vặn tốt. Lại thêm vào một chén, nếu đêm nay phu nhân hầu gia không cần thiện, các ngươi thủ, sáng mai bưng đi nhà chính. Trương Mụ Mụ trở lại trước bàn, đem rượu trên bàn còn chưa có uống xong đưa qua. Ngươi cũng một ly không? Lý Mụ Mụ hào sảng tiếp nhận, một ngụm tiến bụng, trong bụng nóng rát mà ấm áp, một lát, từ trong lòng ngực lấy ra bộ bài. Đêm nay chúng ta thủ đi, tới, chơi một hồi, cũng không cần lớn, đánh cược nhỏ thì vui rồi, tống cổ thời gian là được. Chờ Tần Mục Ẩn kết thúc đã là sau nửa đêm, Lê Uyển bị đói tỉnh, hương vị trong phòng nặng, Tần Mục Ẩn mới vừa nghỉ ngơi ghé vào trên người nàng. Thân mình Lê Uyển như là bị bánh xe nghiền qua, xương cốt dường như đứt gãy không thoải mái, vỗ vỗ phía sau lưng Tần Mục Ẩn, giọng nói ách đến kỳ cục. Hầu ra... Âm run nhẹ nhẹ kêu, thân mình Tần Mục Ẩn nhoáng lên, ngã xuống bên cạnh, Lê Uyển nhẹ nhàng thở ra, ánh nến trong phòng không biết tắt khi nào, duỗi tay không thấy năm ngón tay, Lê Uyển quay đầu. Hầu ra, ta đói bụng, nói xong, cảm giác môi tê dần, lía, em mở đầu lưỡi, lại là bị thương, nàng giật giật hai chân hoàn toàn không nghe sai sử, tay chống nửa người trên đứng dậy, cảm giác có thứ gì theo đùi chậm rãi chảy ra. Sắc mặt Lê Uyển đỏ bừng, kéo kéo giọng nói, vô lực hướng hô bên ngoài. Tử Lan, ta kêu các nàng lui xuống toàn bộ, để ta chậm rãi cho nàng ăn. Một từ hai ý nghĩa, Lê Uyển đỏ mặt, đơn giản, Tần Mục Ẩn nhìn không thấy, Lê Uyển nheo phía sau lưng hắn, da thịt hắn rắn chắc, không làm hắn đau, ngón tay Lê Uyển bị đau. Xoay người, tưởng lại kêu một tiếng, cảm giác Tần Mục Ẩn xoay người, quỳ gối phía trên nàng. Hô hấp phun ở sườn mặt nàng, thân mình Lê Uyển cứng đờ. Không khi dễ nàng, ta đi xuống cầm đèn. Trong chốc lát, một ánh nến trong phòng được đốt sáng, Tần Mục Ẩn mở chụp đèn, châm hết toàn bộ đèn trên giá nến, chụp lại ngọn, xoay thân mình, trên giường một mảnh lộn xộn, trên mặt đất là quần áo hai người hỗn độn, mảnh trướng cũng rách bươm, hắn nhặt quần áo hai người lên, đi nhà kề lấy một chậu nước ra. Nước duy nhất tắm rửa, nàng trước rửa sạch thân mình, ta thay đổi quần áo kêu Tử Lan vào nhà thu thập. Thời điểm Tần Mục Ẩn xoay người đi tủ quần áo lấy quần áo, Lệ Uyển từ trên giường mới dò một cái đầu ra, phía sau lưng Tần Mục Ẩn đường cong rõ ràng. Lúc này, hấp dẫn Lệ Uyển chú ý nhất lại là vết cào trên lưng hắn, cơ hồ che kín toàn bộ phía sau lưng. Lệ Uyển theo bản năng nâng tay lên, trong móng tay sạch sẽ ẩn ẩn màu đỏ. Lệ Uyển cảm thấy ngượng ngùng, hôm qua do nàng khó thở, đổi là ngày thường nàng sẽ không so đo. Có duy nhất, Lệ Uyển rõ ràng tầm quan trọng thanh danh đối với một người. Trước có Hạ Thanh Thanh, sau có Lý Đông Đảo, có lẽ Tần Mục Ẩn có thể kiên trì tâm không nạp thiếp, nếu người có tâm thiết kế, vì thanh danh, Tần Mục Ẩn không đồng ý, nàng bị bất đắc dĩ cũng sẽ tiếp người nọ vào phù. Vì là mẹ suy xét sự tình nhiều hơn, không còn là tình yêu đơn thuần của nàng cùng Tần Mục Ẩn, nhớ tới, Lệ Uyển có chút áy náy. Thời điểm Tần Mục Ẩn xoay người, phát hiện Lệ Uyển xuất thần nhìn hắn, hốc mắt đỏ bừng. Tần Mục Ẩn cho rằng nàng bị thương, từ trong ngăn tủ lấy ra bình sứ đặt khá lâu, quét mắt ngọc côn bên cạnh, tay khựng lại, chỉ lấy bình sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Uyển cảm giác thân mình lành lạnh, lấy lại tinh thần, vội vàng đè chăn bông lại, một khuôn mặt tràn đầy ủy khuất. Hầu ra, trong lòng Tần Mục Ẩn mềm nhũn, ta nhìn xem có phải bị thương hay không, buông ra đi. Lúc này mới chú ý bình sứ trên tay hắn. Sắc mặt Lệ Uyển nóng lên, phía dưới đích xác ẩn ẩn đau, nhưng kiên trì không để hắn bôi dược. Không có việc gì, ngài đi phòng bếp kêu Lý Mụ Mụ làm chút đồ ăn lên đây đi, ta đã đói bụng. Ánh mắt Tần Mục Ẩn dừng ở trên đùi trắng nõn nàng, bên trong ẩn ẩn có vết bẩn màu trắng sữa. Tần Mục Ẩn phản ứng lại, sắc mặt ửng đỏ, cố nén nội tâm khô nóng, đem chăn đắp lên cho nàng. Nàng trước nằm, ta đi kêu Tử Lan. Tần Mục Ẩn vừa ra khỏi cửa, Lệ Uyển chịu đựng đau, đứng dậy, tìm một cái quy, ẩn lót tùy ý mặc vào, một lần nữa nằm trở về. Ước chừng là Tần Mục Ẩn nói qua cái gì cùng Tử Lan, nghe nhà kề truyền đến tiếng nước, chỉ chốc lát sau, Tử Lan đẩy mảnh ra đi đến, trong tay ôm một cái chậu, trước đem quần áo bên cạnh ném vào, bên nhà kề không động tĩnh, mới nói cùng Lệ Uyển. Phu nhân, nô tỳ đỡ ngài trước đi nhà kề rửa mặt, nô tỳ thu thập nhà ở. Lệ Uyển đỏ mặt. Hơn phân nửa trọng lượng trên người dựa vào Tử Lan, độ ấm nhà kề thích hợp, đi vào, dựa trên thau tắm, cảm giác thân mình nhẹ nhàng không ít, nhưng, giữa hai chân có ấm áp không ngừng chảy ra, cho dù không ai, Lệ Uyển vẫn bị đỏ mặt. Tần Mục Ẩn vốn định kêu Toàn An đi thiên viện một chuyến, thời điểm đi ngang qua chỗ ngoặt, thấy trên hành lang hai người ngồi, là Tử Lan cùng Tử Thự, thấy hắn, hai người câu nệ đứng lên uốn gối thi lễ, Tần Mục Ẩn vẫy vẫy tay. Gọi người chuẩn bị nước, người đi trong phòng hầu hạ phu nhân rửa mặt. Tử Thự, người đi phòng bếp kêu Lý Mụ Mụ xào hai món đồ ăn phu nhân thích ăn, làm hai món thịt dê Lê Phủ đưa tới, đưa đến nhà chính. Nói xong, Tần Mục Ẩn cầm ô, đi đến sân Trương Đại Phu. Lệ Uyển sinh hài tử xong, thân mình dưỡng tốt không ít, duy nhất còn nhỏ, Tần Mục Ẩn không nghĩ nàng nhanh lại hoài hài tử. Tử Lan cùng Tử Thự hai mặt liếc mắt nhìn nhau một cái. Một người hướng tả một người hướng hữu đi. Mới vừa đi đến sân phòng bếp liền nghe thấy bên trong truyền đến từng tiếng hưng phấn. Thanh âm Trương Mụ Mụ cùng Lý Mụ Mụ là lớn nhất. Tử Thự nắm thật chặt áo khoác trên người. Cái quần áo này là khi Lệ Uyển mới vừa vào hầu phủ. Sau đó, Lệ Uyển mập lên, ghét bỏ ăn mặc càng béo so với trước liền đem áo khoác ban thưởng cho nàng. Trên mặt đất đều là xác đậu phộng hạt dưa. Trên mặt Tử Thự đều là ý cười. Sắp ăn Tết. Không khí hầu phủ nhiễm lây, mỗi năm người phòng bếp đều sẽ vây quanh cái bàn vừa ăn vừa nháo cho đến trời sáng liền làm việc luôn. Nàng đi đến bên người Trương Mụ Mụ, phòng trừng Trương Mụ Mụ thắng tiền, một đôi mắt say rượu đều là ý cười mê ly. Tử Thự lướt qua nàng đi đến một bên Lý Mụ Mụ, lớn tiếng nói. Lý Mụ Mụ, hầu gia nói là người nấu mấy thứ rau dưa phu nhân thích ăn đưa đi nhà chính, còn có thịt dê làm sạch sẽ chưa? Làm hai món, hầu gia muốn ăn. Trương Mụ Mụ thắng tiền trên mặt chất đầy ý cười, mặt Lý Mụ Mụ xanh tất nhiên là thua, cho nên, nghe Tử Thự nói không có phản ứng lại, không kiên nhẫn quay đầu muốn mắng chửi người, thấy rõ người, đột nhiên ném bài trong tay. Có phải hầu gia phu nhân phải dùng thiện hay không? Thanh âm như ở trong mộng mới tỉnh làm Từ Thự buồn cười. Nàng gật gật đầu, đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mụ Mụ quét mắt phòng bếp lộn xộn, mau đi thu thập phòng bếp. Trương Mụ Mụ ngươi uống say liền trở về nghỉ ngơi đi. Từ Thự cô nương, bình canh ấm có thể đưa đi. Lý Mụ Mụ vươn tay cánh tay cầm cái ở trên bàn, quét hạt dưa đậu phộng chưa có ăn xong vào một cái túi giấy, đi đến bên chậu nước rửa tay, trong miệng phân phó, các nha hoàn khác đi theo đứng dậy, người nào việc đó, nhóm lửa đi nhóm lửa, sắt rau đi sắt rau, phòng bếp liền náo nhiệt lên. Thời điểm Lê Huyền tắm gội ra, hương vị trong phòng không còn, trên giường thu thập sạch sẽ một lần nữa, mảnh trướng cũng đã đổi mới, duy nhất thích màu sắc diễm lệ. Hai chân Lê Huyền mất tự nhiên đi đến bên mép giường, nghe bên ngoài Tần Mục Ẩn nói chuyện cùng Tử Lan, nàng nằm một hồi trên giường, đem chăn kê đến mũi cẩn thận ngửi ngửi, thật sự không có một chút hương vị, nàng nhẹ nhàng thở ra. Trong tay Tần Mục Ẩn bưng mâm, Tử Lan phía sau cầm theo hộp đồ ăn, mùi hương nồng đậm đồ ăn làm Lê Huyền ngồi dậy. Còn tưởng chỉ là một chén mì, ăn nhiều có thể ngủ yên hay không? Tử Lan rũ đầu, không ra tiếng. Tần Mục Ẩn cười nói, nếu ngủ không được ta bồi nàng đi tiêu thực ở trong phòng một chút. Nghĩ tình huống đuổi Lê Huyền, chỉ sợ nàng không có khả năng đi. Tần Mục Ẩn đem mâm đặt lên bàn, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái tiểu trường kỳ đặt bên cạnh người Lê Huyền. Lý Mụ Mụ nói canh thịt dê vẫn luôn giữ ấm, nàng uống nhiều chút. Tử Lan đem đồ ăn lấy ra xong liền lui đi ra ngoài, Lê Huyền nhìn đồ ăn, muốn ăn tăng nhiều, không khỏi lía. Em mở lía, em mở môi, trên môi nàng ngưng kết một máu, thời điểm tắm rửa đã tại rớt, nay nhìn qua màu sắc thật là tươi đẹp, Tần Mục Ẩn nhíu nhíu mày. Đợi lát nữa bôi chút dược, còn may duy nhất chưa biết nói, chờ con bé nói được có thể sẽ hỏi môi nàng bị thương như thế nào, nàng có không biết xấu hổ nói cho con bé không? Nghĩ nàng vì người ngoài dùng sức lăn lộn bản thân ngực Tần Mục Ẩn liền khó chịu, lần này không thu thập nàng nặng về sau còn sẽ nháo ra thế nào? Gắp miếng thịt dê cho Lê Huyền, từ từ nói. Sự tình bên ngoài còn có ta, ngươi ở nhà trông tốt duy nhất, gặp chuyện gì có thể từ tính tình, chứ không thể để bản thân bị thương. Nàng bị thương, duy nhất đi theo ai, huống hồ, lão phu nhân nói hầu phủ không nạp thiếp, ta có thể ngỗ nghịch lão phu nhân sao? Mà thanh danh, tay Lê Huyền nắm chiếc đũa cứng đờ, hắn đã nhìn ra, nàng vô cớ gây rối chính là bởi vì hai chữ thanh danh. Ai ngờ hắn chỉ khinh phiêu phiêu một câu. Mọi người đối với cái nhìn thanh danh mạnh mẽ, tôn sùng thanh danh tốt đến tột đỉnh, thanh danh hư, mọi người nhất trí coi khinh coi thường, người danh vọng cũng có thể đem người đưa vào chỗ chết, kỳ thật, bất quá xem trình độ bản thân che lấp thôi. Ai mà không có chuyện xấu xa sau làm cho thanh danh tốt lại, vì thanh danh bị người xấu hãm hãi, Huyền Nhi, chúng ta không nên bị cái thứ này liên lụy. Tần Mục Ẩn nói xem như lớn mật. Ít nhất, đáy lòng Lê Huyền chưa bao giờ tự hỏi qua hàm nghĩa hai chữ thanh danh, từ trong miệng Tần Mục Ẩn nói ra lực thuyết phục mạnh, nàng gật gật đầu, thời điểm phản ứng lại, Tần Mục Ẩn đang bỡn cợt nhìn nàng. Làm sao vậy? Tần Mục Ẩn buồn cười, ta vừa nói lung tung nàng liền tin, quả thật dễ bị lừa. Lê Huyền bị nghẹn cứng, không nói ra lời, nghe Tần Mục Ẩn nói tiếp. Thời điểm kết giao bằng hữu càng coi trọng bản tính tốt xấu một người nhiều chút. Không quan hệ cùng thanh danh, trong lòng nàng cố kỵ là vì duy nhất, ta làm sao không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng Tần Mục Ẩn càng nhiều tức giận, kỳ thật là cái này. Lê Huyền lo lắng hắn làm ra cái chuyện gì danh thanh Bắc Duyên hầu phủ không tốt, nếu hắn thật cùng Lý Đông Đảo đã xảy ra cái gì hoặc là chuyện ngày đó truyền ra ngoài, nếu hắn không đón Lý Đông Đảo vào phủ, sợ đáy mắt người khác xem hắn là một tay ăn chơi làm nhục trong sạch tiểu thư đàng hoàng. Loại gia đình người này, trong kinh không phải không có, Võ Xương Hầu Phủ chính là cái ví dụ thực tốt, nhà trong sạch không dám lui tới cùng Võ Xương Hầu Phủ, thiếu gia tiểu thư Hầu Phủ làm mai thật khó khăn, Lê Huyền lo lắng hắn liên lụy duy nhất. Điểm này, mới là làm hắn khó chịu nhất, hắn không gióng trống khua chiêng tìm lý ra phiền toái, chính là không nghĩ lộ chuyện này ra, hắn chẳng quan tâm, người khác dù cho cố ý châm ngòi. Bởi vì thái độ hắn lãnh đạm cũng sẽ nghi ngờ độ chân thật chuyện này, nhưng Lê Huyền nhìn không tới một ít này. Lê Huyền nhìn Tần Mục Ẩn, thấy trong mắt hắn toát ra một tia cảm xúc bị thương, chợt lóe rồi biến mất, mau đến Lê Huyền bắt không được. Nàng nghĩ là đôi mắt bị hoa, không để ở trong lòng. Đối với chuyện ban ngày, Lê Huyền rõ ràng là nàng sai rồi. Cắn môi, nhỏ giọng nói. Hầu ra, ta sai rồi. Ăn cơm đi. Những lời này vừa rồi nàng nói qua, chẳng lẽ muốn ta giúp nàng hồi ức lại. Ngữ khí Tần Mục Ẩn thường thường, nói ra lại 10 phần lưu manh, đổi thành người khác, rất khó đem nghiêm trang cùng chơi lưu manh kết hợp được như vậy. Thư thả một chút, Lê Huyền gắp cho hắn một mảnh rau xanh. Sau đó ta sẽ không hoài nghi ngài, lúc ấy ta không nghĩ Lý Đông Đảo vào cửa, dựa vào cái gì cởi sạch quần áo là có thể vào cửa. Tần Mục Ẩn nhăn nhăn mày, ngày đó Lý Đông Đảo mặc quần áo, dù ít đi một tầng sa mỏng cũng coi như là có quần áo, bất quá. Cũng không sửa đúng Lê Huyền, đáy lòng nàng cho như vậy thống khoái liền kệ nàng nói đi. Hầu phủ có chúng ta là đủ rồi, hầu ra, ngài đáp ứng qua không nạp thiếp. Lê Huyền thật cẩn thận nhìn sắc mặt Tần Mục Ẩn, xác nhận không có tức giận mới tiếp theo giải thích. Về sau ta bảo đảm sẽ không sàng bậy, thường phía sau lưng Tần Mục Ẩn đều là công lao của nàng, thời điểm rửa móng tay tơ máu đều ngưng kết, đáy lòng Lê Huyền khó chịu. Lúc ấy nàng cũng là hồ đồ tức giận mới có thể sằng bậy tính tình như vậy. Hầu ra, ngài ăn nhiều một chút. Ăn cơm xong, Tần Mục Ẩn bưng tiểu trường kỳ đặt ở trên mặt đất, hỏi Lê Huyền. Cần phải xuống đi tiêu thực không? Tất nhiên là không muốn, nằm ở trên gối, nhớ tới một sự kiện. Hầu ra, nhiều ngày không giải nghĩa sách cho thiếp. Lê Huyền đứng dậy muốn xuống đất, Tần Mục Ẩn đè thân mình nàng lại. Nàng nằm đi, ta đi tìm quyển sách tới. Nằm trong cánh tay Tần Mục Ẩn, Lê Huyền thấp thỏm bất an hỏi. Hầu ra, nếu một ngày kia, có người hãm hại ngài hỏng thanh danh một nữ tử rồi, ngài sẽ tiếp nàng vào phủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tồn tại trong lòng Lê Huyền nhiều năm, nữ tử thích Tần Mục Ẩn quá nhiều, tiểu thư làm thiếp có thể một vòng cửa thành. Ngày đó Lê Huyền đem Hạ Thanh Thanh ngã vào nước, cũng không nghĩ tới Lý Đông Đảo dùng thủ đoạn cùng loại gà vào hầu phủ. Không phải bởi vì nàng không ra, mà là, người khinh thường nàng quá nhiều, thật đi một bước kia, chắc chắn những người khác nói nàng nghe lén các nàng nói chuyện, những người đó nói rất nhiều biện pháp có thể đem gạo nấu thành cơm, không phải Lê Huyền cố ý nghe lén, cố ý hoặc là vô tình, chuyện nhắc tới Tần Mục Ẩn nàng phá lệ mẫn cảm, lỗ tai duỗi đến thật dài. Khóe miệng Tần Mục Ẩn hơi hơi nhếch lên, Lê Huyền có thể chủ động nói lên chuyện này cùng hắn. Hắn đáy lòng cao hứng, trịnh trọng nói. Sẽ không, chuyện như vậy sẽ không hỏng thanh danh hầu phủ. Huyền Nhi, nàng muốn cái gì ta đều sẽ cho. Chẳng sợ sự tình không thể lưỡng toàn hắn cũng có thể đem sự tình đảo ngược. Lê Huyền không nghĩ tới hắn nói thêm một câu phía sau. Chấn động đồng thời lòng lại tràn đầy áy náy, dương mắt, nhìn chằm chằm mi thô dài hắn. Ngài đều biết, Tần Mục Ẩn đem sách nhét vào trong tay nàng, buồn cười. Nàng nói nàng tức giận không chỉ là bởi vì ghen hay là lo lắng sự tình nháo lớn ta mặc kệ thanh danh hầu phủ cũng muốn khiến cho Lý Đông Đảo nan kham. Lê Huyền một trận trầm mặc, dán ở ngực hắn, dây thanh nghẹn ngào. Ta chính là, hoặc là, hai người có một chân, nhẹ nhàng theo tóc nàng, Tần Mục Ẩn thở dài. Về sau đừng như vậy, mông đau hay không? Hắn dùng lực khá mạnh, cũng không biết nàng chịu được không nữa. Không đau. Chính là nóng rát, không thoải mái. Hơn nữa, bị thương cũng không phải mông, cái nơi nào, Lê Huyền lại nói không nên lời. Cũng may Tần Mục Ẩn tìm Trương Đại Phu cầm thuốc mỡ trở về, nói liền phải đứng dậy, Lê Huyền vội vàng ôm đôi tay hắn, không cho hắn đi. Không phải, không đau, cũng không nóng rát, thật muốn bôi dược, cho dù là phía sau nàng cũng ngượng ngùng. Vậy sau này ngài không được đánh ta? Tần Mục Ẩn không hé răng, Lê Huyền tức giận. Lật thân mình qua, đem cái ót đối với hắn. Tần Mục Ẩn lật thân mình nàng lại, rơi xuống một cái hôn giữa môi nàng, đau lòng nói. Thương nàng đều không kịp, sao đánh nàng được chứ? Về sau, có chuyện gì từ từ nói, không được phát giận, không thể oan uổng ta. Tần Mục Ẩn bắt lấy tay nàng, đặt ở vị trí ngực hắn. Tâm ta, có nàng là đủ rồi, nháy mắt Lê Huyền an tĩnh lại, dán thân mềm mại gần sát, tay chân vòng trên người hắn. Còn có duy nhất, lão phu nhân, Tần Mục Ẩn bật cười, nàng cùng hai người họ khác nhau. Hai người nói chuyện, sách trong tay Lê Huyền gác ở trên chăn, chân trời lộ ra bụng cá trắng, hai người mới ôm nhau nặng nề ngủ. Tĩnh An Viện, lão phu nhân ngủ cũng không tốt, duy nhất dựa gần bà, thời điểm bắt đầu còn được, nửa đêm tỉnh lại, thấy người không đúng, gào khóc, mà Toàn Trúc Toàn Tuyết được hầu gia dặn dò không dám ôm hài tử trở về. Toàn Tuyết ôm duy nhất ở trong phòng đi cả đêm, cuối cùng vẫn là duy nhất khóc mệt mỏi mới ngủ. Thời điểm lão phu nhân cùng duy nhất tỉnh lại sắc trời đã sáng rồi, bên ngoài tuyết lớn rơi xuống, trong viện đều một mảnh trắng xóa, buổi sáng tỉnh dậy khả năng nhận ra lão phu nhân, không khóc không nháo. Thời điểm lão phu nhân đút bé ăn bắp mềm còn nhếch miệng cười thật vui vẻ, tối hôm qua khóc lâu, một đôi mắt đỏ bừng, sưng đến kỳ cục, lão phu nhân đau lòng, nhéo nhéo cái mũi bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là cái nháo người, ngủ ở bên tổ mẫu liền không thoải mái sao? Duy nhất như cũ miệng mở rộng cười, thời điểm giữa trưa Tần Mục Ẩn đi Tĩnh An viện đón người, duy nhất ngồi ở trên giường đất nhà chính, trong tay lão phu nhân cầm trống bỏi lắc không ngừng, tiếng cười duy nhất truyền đến khanh khách, Giang Mụ Mụ đứng ở bên giường đất. Phòng ngừa duy nhất rớt xuống, lão phu nhân, duy nhất không nháo người đi, Tần Mục Ẩn đi vào phòng. Gỡ áo choàng trên người xuống, vẫy tay nhìn duy nhất cười. Duy nhất, cha tới, một lớn một nhỏ cùng nhìn lại, trên mặt lão phu nhân cười đến ôn hòa, tươi cười trên mặt duy nhất sượng lại, bĩu bĩu môi, kéo ra giọng khóc lên, khóc đến làm cho Tần Mục Ẩn ngẩn ra. Duy nhất đã ghé vào bên giường đất, hắn đi nhanh tiến ôm bé vào trong ngực, duy nhất ôm cổ hắn gắt gao, tiếng khóc lớn chút, nhưng mà, mày Tần Mục Ẩn ninh càng chặt. Tiếng khóc duy nhất không đúng, khàn khàn đến độ thu nhỏ, liếc mắt Giang Mụ Mụ bên cạnh. Có phải duy nhất cảm lạnh hay không? Nhìn kỹ, mới phát hiện đôi mắt duy nhất đỏ bừng, cái mũi một hút thật là ủy khuất, giống Lê Uyển đêm qua như đúc, tâm không khỏi lại mềm một phân. Nó nơi nào cảm lạnh, nửa đêm tỉnh lại thấy ta ngủ bên cạnh liền kéo giọng ra khóc lớn, dỗ thế nào đều không được, khi đó tuyết lớn, ngươi lại dặn dò Toàn Trúc Toàn Tuyết. Không được ôm hài tử trở về, hiện tại, chỉ sợ đang oán giận cùng ngươi đâu. Lão phu nhân mới vừa nói xong, duy nhất ghé vào đầu vai hắn, quả thực bắt đầu a nói lên, lão phu nhân tức giận. Tối hôm qua náo loạn một đêm hiện tại thật có tinh thần, trở về cùng cha ngươi đi, về sau đừng có tới. Tần Mục Ẩn bật cười, đem duy nhất giơ cao, trên cằm duy nhất đều là nước miếng, Giang Mụ Mụ vội vàng lấy khăn tay tiến lên. Cũng không hỏi đến Lê Uyển, tối hôm qua như vậy, hai người muốn làm cái gì không cần nói cũng biết, đáy lòng Giang Mụ Mụ cao hứng vì hai người, lau nước miếng cùng nước mắt trên mặt duy nhất, Giang Mụ Mụ mới mở miệng. Hầu gia có cùng dùng cơm trưa không? Lão nô nói một tiếng cùng phòng bếp. Lão phu nhân còn chưa có dùng cơm sao? Vậy ăn cùng nhau đi. Lê Uyển còn ngủ, Tần Mục Ẩn không yên lòng duy nhất mới lại đây, Tần Mục Ẩn trước đút cháo cho duy nhất. Sau đó đem duy nhất đưa cho Toàn Tuyết, Toàn Tuyết tiến lên bế duy nhất ghé vào trên người Tần Mục Ẩn, đôi tay ôm chặt vô cùng, Tần Mục Ẩn liền không đành lòng. Được rồi, để ta ôm con bé, ngươi thu thập đồ vật cho tiểu thư đi. Lão phu nhân hỏi hai câu về Lê Uyển, khả năng nghe được tên mẫu thân, duy nhất ngẩng đầu, một đôi mắt đào hoa sáng ngời có thần giống Lê Uyển nhìn lão phu nhân gác chiếc đũa xuống, cười nói. Nghe tên ai có tinh thần như vậy, duy nhất ngửa đầu, nhìn chằm chằm cằm Tần Mục Ẩn hôn hôn gương mặt bé, cười nói. Mẫu thân ở trong phòng chờ duy nhất trở về, đợi lát nữa tuyết nhỏ chúng ta liền trở về nha. Tối hôm qua tuyết hạ đến bây giờ, trong viện trồng chất thật dày một tầng, ăn cơm, Tần Mục Ẩn không vội vã rời đi, bồi lão phu nhân hạ hai bàn cờ, tuyết nhỏ mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Người học cờ vây từ lúc nào vậy? Đáy lòng lão phu nhân kỳ quái, trong lòng nàng vẫn luôn cho rằng Tần Mục Ẩn giống lão hầu gia, không thích loại chuyện cực phí tinh lực cùng đầu óc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Mục Ẩn để Toàn Tuyết phủ thêm áo choàng cho hắn, đem duy nhất buộc ở trước ngực mình, sau đó đội mũ cho bé, dùng áo choàng gói bé kỹ lưỡng, chuẩn bị tốt hết thầy mới trả lời lão phu nhân. Đồ mẫu thân thích hài nhi sẽ không chán ghét thì đi học. Thường xuyên qua lại liền biết. Trong lòng lão phu nhân run lên, khóe mắt hiện lên trong suốt. Mau về đi, đợi lát nữa tuyết lại lớn lên. Đưa Tần Mục Ẩn đi tới cửa, lão phu nhân đứng ở dưới cây liễu. Trong ký ức bà đối với lão hầu gia ngày càng mờ nhạt. Năm rồi nhìn cái giải lụa này tồn đau đớn, hiện tại chỉ còn lại tràn đầy hồi ức. nhớ tới cuộc sống ở chung của hai người, cái loại khó chịu này bị hạnh phúc thay thế tràn đầy. Tam sinh hữu hạnh, bà thành thân cùng ông, còn dưỡng dục một hài tử. Ngài trên trời có linh thiêng cũng nên thấy được, chúng ta trôi qua rất khá, duy nhất đã biết nhận người, ngài an giấc ngàn thu đi. Thiên địa mênh mông, nhìn không thấy cảnh khô dưới tảng cây, thanh âm lão phu nhân theo bông tuyết đầy trời, theo gió phiêu tán. Tần Mục Ẩn trên đường đi thật chậm, lo lắng tuyết trượt té ngã, duy nhất ở trong lòng ngực hắn ngoan ngoãn cúi đầu, đang mút tay, Tần Mục Ẩn vỗ vỗ tai thỏ màu trắng trên mũ bé. Lại ăn tay, trở về bị nương con thấy lại chê cười con. Gần đây duy nhất học chép chép miệng, thanh âm so một tiếng vang lên to hơn, thời điểm bé uống sữa như lía. Em mở đường hồ lô, làm ra tiếng vang thật lớn, ban đêm, Lê Uyển cho bé ăn sữa Tần Mục Ẩn bị tiếng vang này đánh thức, bé ăn rất cao hứng. Tần Mục Ẩn hưởng qua cái hương vị kia, không có thơm ngọt như trong tưởng tượng, không biết vì sao bé ăn cao hứng đến như vậy, thời điểm ngủ mặc ít, thời điểm duy nhất ăn sữa một bàn tay còn sẽ chơi chân của mình. Lê Uyển nói nặng hai câu, duy nhất liền sẽ chép chép ra tiếng, Lê Uyển chụp bé hai cái mới lại thành thật. Tâm tư vừa chuyển lại dừng ở tối hôm qua hắn khi dễ Lê Uyển, trước ngực nàng khống chế không được đã ươn ướt một mảnh, ngày xưa chắc chắn hắn sẽ ăn hết toàn bộ. Tối hôm qua cố ý giáo huấn nàng, nâng chỗ tròn trịa kia lên, toàn bộ đều lát sữa màu trắng. Tần Mục Ẩn cúi đầu, duy nhất chơi đến cao hứng, hắn buồn cười. Hôm nay trước tính thử xem, dọn sân ở phía sau, không thiếu được còn muốn đưa duy nhất đi Tĩnh An viện. Thời điểm trở lại Họa Nhàn viện Lê Huyền đã tỉnh, trong tay cầm quyển sách tối hôm qua chưa kịp xem, vốn dĩ duy nhất ngủ rồi. Thời điểm cởi bỏ quần áo cho bé thì lại tỉnh. Thấy là Lê Uyển cao hứng đến không được, xoay người ghé vào trên đùi Lê Uyển, a a nói. Hai chân Lê Uyển không sức lực, bị duy nhất đè nặng, càng thêm đau, nhăn nhăn mày, Tần Mục Ẩn bế duy nhất lên đặt nằm ở bên cạnh, bất quá, biết tính tình duy nhất, cầm một cái gối dựa lớn, kêu duy nhất nằm ở bên trên, vừa lúc có thể nhìn thấy Lê Uyển. Lê Uyển cười cười, cả đêm không gặp mẫu thân, có nhớ không, duy nhất a a nói. Nâng chân lên, mặc đồ vào, tay với không tới chân, Tần Mục Ẩn cũng bò lên trên giường, cởi bớt quần áo duy nhất chỉ để lại một kiện bên trong, giải thích cùng Lê Uyển. Trong phòng ấm áp, sẽ không đông lạnh, cởi quần áo ra, duy nhất cao hứng mà lôi kéo hai chân, a a nói. Lê Uyển nghe ra thanh âm bé không thích hợp, có phải duy nhất cảm lạnh hay không? Tần Mục Ẩn không chút để ý nói, không, phòng chừng là bên ngoài lạnh, mới vừa vào nhà không thích ứng. Qua một lát thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục Ẩn tiến đến bên cạnh Lê Uyển, đem duy nhất đặt ở trên đùi, một bàn tay ôm qua Lê Uyển. Nàng nói, duy nhất cũng nghe được. Lê Uyển oán trách mà liếc nhìn hắn, không rõ ràng lắm bọn họ trở về khi nào. Ngực nàng trướng đến khó chịu, nếu duy nhất muốn uống sữa, sợ còn phải đợi trong chốc lát. Đem sách đưa cho hắn, chuyên tâm nói chuyện cùng duy nhất, nàng nói một câu. Duy nhất nói một câu. Không bao lâu, duy nhất nôn nóng bất an mà vặn vẹo cả thân mình. Tần Mục Ẩn cho rằng duy nhất đói bụng, đang muốn bế lên. Ngay sau đó, cảm giác trên đùi ấm áp, thật là ấm áp. Duy nhất nhếch miệng nhìn hắn cười cười, tươi cười sán lạn. Lê Uyển giờ khóc giờ cười. Có phải nước tiểu hay không? Mỗi lần duy nhất làm chuyện xấu đều là cái dạng biểu tình này. Làm sao Lê Uyển nhìn không ra? Nhưng không phải sao? Duy nhất mới đi tiểu, Tần Mục Ẩn cho rằng trong thời gian ngắn bé sẽ không đi tiểu, mới đưa bé đặt ở trên đùi, là hắn nghĩ sai rồi. Duy nhất thoải mái, giơ lên tay, lía, em mở lớn tiếng, Tần Mục Ẩn đem hài tử cho Lê Uyển, đứng dậy, hai sườn khăn trải giường hắn ngồi đều bị ướt, Tần Mục Ẩn bất đắc dĩ. Ta đóng cửa sổ lại, hai mẹ con trước đi giường lớn bên kia, ta thu thập xong rồi hắng trở lại. Lo lắng Lê Uyển đông lạnh. Tần Mục Ẩn lấy chăn che cửa sổ, xoay người, Lê Uyển đứng trên mặt đất, hai chân phát run mà đổi quần cho duy nhất, Tần Mục Ẩn đi lên trước. Để ta, nàng ngồi đi, dưỡng hai ngày lại nói. Hai ngày này triều đình nhiều việc, hôm nay hẹn Lê Trung Khanh nói chuyện hắn cũng không đi. Cách chương.